Vũ động càn khôn, chương 370, lần nữa đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo khí tức hùng hồn kia cực kỳ mạnh mẽ, trong chớp mắt vừa mới xuất hiện liền khiến tất cả mọi người có thể cảm ứng được, lập tức những người nội tộc ở khu vực này vẻ mặt đều trở nên đặc sắc, sau đó thối lui tạo thành một vòng tròn lớn đối với chủ nhân của cỗ khí tức này, bọn họ đều cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa, bọn họ cũng rất rõ ràng, hôm nay tại đây sợ rằng hai người lúc trước đã dương trống thổi kèn, sẽ lại một lần nữa đối chọi gay gắt. Nghe nói Lâm Lang Thiên đại ca lần này bế quan đã thuận lợi tiến vào tạo hóa cảnh đại thành, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ hơn rất nhiều, lần này xuất quan chắc chắn sẽ tìm Lâm Động gây phiền phức. Có thể không tìm sao? Trưởng lão Lâm Chí từ trước đến nay đều ủng hộ Lâm Lang Thiên, hôm nay ông ấy bị Lâm Động đánh thành bộ dạng như vậy, Lâm Lang Thiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Xem ra hôm nay hai người không thể thiếu một hồi đại chiến rồi. Ta thấy khí tức của Lâm Động so với nửa tháng trước cũng tiến xa hơn rất nhiều, hơn nữa ngươi có nhìn thấy kiện linh bảo mà hắn xuất ra không? Theo ta biết hẳn chính là trọng ngục phong thần bí nhất trong tộc tàng. Nội tộc của chúng ta từ trước đến nay đã từng có rất nhiều cường giả muốn thu lấy sử dụng nhưng cuối cùng đều thất bại, thậm chí ngay cả Lâm Lang Thiên cũng thất bại mà quay về, không nghĩ rằng nó lại rơi vào tay Lâm Động. Hai người này thật đúng là tuyệt đỉnh thiên tài của gia tộc Lâm Thị, chỉ có điều một núi không thể chứa hai cọp a. Ngay lúc cảm nhận được cỗ khí tức cường đại lao vụt tới, bên trong khu vực này liền vang lên từng đạo thanh âm bàn luận khe khẽ, trong mắt đều xuất hiện đủ loại tâm tình biến ảo. Lâm Động đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhưng ánh mắt lại bình thản nhìn về phía phương hướng truyền đến cỗ khí tức kia. Từ bên trong cỗ khí tức này, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Lang Thiên đã chính thức bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều thực lực của hắn cũng tinh tiến rất nhiều, cũng không sợ đối phương chút nào. Hơn nữa bây giờ hắn đã lấy được trọng ngục phong, linh bảo cường đại như vậy. Hắn thực sự muốn thử xem đến tột cùng là trọng ngục phong của hắn mạnh hay là linh luân kính của Lâm Lang Thiên mạnh hơn. Vù, dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động, một đạo thân ảnh giống như thiểm điện lướt đến, chỉ trong thời gian chớp mắt đã xuất hiện giữa không trung, hiện ra nguyên thể, chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía bốn vị trưởng lão Lâm Chí đang cực kỳ chật vật dưới đất. Lúc này trong mắt hắn không ngoài dự kiến của mọi người tràn lên một ngọn lửa giận, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Động cách đó không xa, trong thanh âm sát ý ngùn ngụt nói. Là ngươi ra tay, Lâm Lang Thiên, nếu như muốn chiến thì cứ việc ra tay, cần gì sai xử những người này làm thủ đoạn ám toán. Muốn dựa vào lực lượng trận pháp trong tộc tàng giết ta ở trong đó sao? Nhìn xong nhãn ngập tràn lửa giận của Lâm Lang Thiên, Lâm Động cười lạnh nói. Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, thực muốn giết ngươi thì cần gì những thủ đoạn này. Hơn nữa ngươi cũng đừng ở trước mặt ta mà rảo biện, mặc kệ ngươi có lý do gì, bọn họ dù sao cũng là trưởng lão nội tộc, địa vị tôn kính, ngươi lại dám làm nhục bọn họ như thế, khinh thường tộc quy của gia tộc Lâm Thị ta không ra gì à, Lâm Lang Thiên bạo lệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lang Thiên, việc này có rất nhiều nguyên do, cũng không thể toàn bộ đổ lên đầu Lâm Động, đợi sau khi điều tra rõ ràng lại kết luận cũng không muộn. Lâm Mục ở một bên cũng vội vàng lên tiếng nói. Nguồn, đại trưởng lão, ta biết ông không ủng hộ ta. Chỉ có điều lúc này nếu không giáo huấn những kẻ dám bất kính với trưởng lão nội tộc, ta nắm giữ quyền chấp pháp trong tộc, nếu như không tiến hành trừng phạt với hắn, sau này trong tộc còn có uy nghiêm tồn tại nữa sao? Lâm Lang Thiên hiên ngang lẫm liệt quát. Luôn mồm bảo chấp pháp, đám người Lâm Chí này ỷ vào địa vị trưởng lão mà có ý đồ ngầm hạ sát thủ với ta, với tư cách làm người như thế thật uổng trước trưởng lão. Ngươi đã muốn chấp pháp thì hãy đem bốn kẻ này bắt lại, vì tộc nhân Lâm Thị, hiển lộ ra pháp tộc quy. Lâm Động hừ lạnh một tiếng nói, miệng lưỡi sắc bén, xem ta sau khi bắt ngươi thì ngươi còn nói được gì. Khóe mắt Lâm Lang Thiên có chút run rẩy, hiển nhiên là bị những lời nói sắc bén của Lâm Động khiến lửa giận tràn ngập, lập tức không kiên nhẫn nữa, bàn tay đột nhiên giơ lên. Một bàn tay nguyên lực khổng lồ ngưng tụ thành hình, hung hăng chộp tới phía Lâm Động. Bắt ta, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Lâm Động cười lạnh, trực tiếp nện ra một quyền. Lực lượng kình phong đáng sợ mạnh mẽ đem cự trưởng bằng nguyên lực kia đánh tan nát. Tạo hóa cảnh tiểu thành. Lâm Động vừa ra tay, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng hơi trầm xuống. Vốn hắn cho rằng lần này mình tiến vào tạo hóa cảnh đại thành hẳn có thể áp đảo Lâm Động, nhưng không ngờ Lâm Động cũng trong nửa tháng này tinh tiến rất nhanh. Chỉ có điều hiển nhiên hắn không có lý do gì buông tha cho Lâm Động, miệng quát một tiếng, một đạo cầu vồng lao ra, hóa thành một hắc kính lục giác, chính là linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên, Linh Luân Kính. Vù, Linh Luân Kính vừa xuất hiện, Lâm Lang Thiên liền đem nguyên lực hùng hậu quán nhập vào, lập tức ánh sáng lưu động trên mặt kính đen nhánh rực rỡ, hàn khí phát ra lạnh thấu xương. Linh Luân Kính, thực thần quang. Lúc hắc quang ở bên ngoài Linh Luân Kính bắt đầu khởi động, cuối cùng ầm một tiếng bạo xuất, một tia hắc quang xẹt qua phía chân trời, hung hăng lao về phía Lâm Động. Bên trong thực thần quang có một loại lực xâm thực cực kỳ nồng đậm, loại lực xâm thực này đối với tinh thần lực thương tổn cực kỳ lớn. Xem ra Lâm Lang Thiên cũng biết tinh thần lực Lâm Động không tệ cho nên mới chuyên môn dùng thứ này để khắc chế Lâm Động. Hừ, nhưng mà đối với thủ đoạn của hắn, Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu là lúc trước, khi hắn còn không có linh bảo địa cấp có lẽ còn kiêng kỵ linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên mấy phần, nhưng lúc này có trọng ngục phong trong tay, linh bảo địa cấp của đối phương khó có thể giành được lợi thế như trước. Tay áo Lâm Động huy động, hắc mang trên trọng ngục phong bắt đầu khởi động, cuối cùng toàn ngọn núi rung lên kịch liệt, đồng dạng cũng có một đạo hắc quang phóng ra. Chỉ có điều đạo hắc quang này của Lâm Động không có lực xâm thực, mà là một loại khí tức trầm trọng có thể chấn áp vạn vật. Hai đạo hắc quang ở giữa không trung va ầm vào nhau. Nhất thời, một cỗ năng lượng ba động cuồng bạo mạnh mẽ thổi quét ra. Phá cho ta, sắc mặt Lâm Động băng hàn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức nặng nề nồng đậm cuối cùng đem đạo thực thần quang của Lâm Lang Thiên mạnh mẽ nghiền nát, rồi sau đó dùng một loại tốc độ kinh người hung hăng nện về phía Lâm Lang Thiên. Nhìn thấy Lâm Động thi triển đạo hắc quang kia, thậm chí ngay cả thực thần quang cũng không cách nào áp chế, ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng hơi trầm xuống. Chợt bàn tay hắn cong thành chảo, đột nhiên vung ra một chảo về phía trước. Nguyên lực cường hãn vô cùng bộc phát ra, đem hắc quang phóng tới mạnh mẽ xé rách. Đem đạo hắc quang xé rách xong, bả vai Lâm Lang Thiên đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, hắn cảm thấy trong đạo hắc quang kia có một loại khí tức cực kỳ trầm trọng. Loại khí tức này chỉ cần nhiễm một chút thì nguyên lực vận chuyển trong cơ thể dường như sẽ gặp trở ngại. Trọng ngục phong, Lâm Lang Thiên trầm mặt gắt gao nhìn ngọn núi đen lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Động, vẻ mặt có chút khó coi nói. Ngươi sao có thể thúc giục được trọng ngục phong? Bản thân hắn cũng đã từng tiến vào trong tộc tàng, Lâm Lang Thiên tự nhiên đối với linh bảo địa cấp cổ quái này không có chút gì lạ lẫm. Bởi vì lúc trước hắn cũng biết rõ thứ này bất phàm, chỉ có điều bất kể hắn thi triển thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả đạo khí tức thần bí trong cơ thể cũng thi triển ra, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thuận lợi hàng phục trọng ngục phong này, cuối cùng mới không thể không bất đắc dĩ lựa chọn linh luân kính trong tay. Thế nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy Lâm Động có thể thúc giục trọng ngục phong mà ngay cả đạo khí tức thần bí trong cơ thể hắn cũng không thể làm gì được, thì trong lòng hắn nhất thời chấn động, cảm giác ghen ghét lập tức dâng trào lên. Những đệ tử nội tộc xung quanh cũng bởi vì một màn trước mặt này mà âm thầm cắn lưỡi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia rung động. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Lang Thiên tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể áp chế được Lâm Động, không nghĩ rằng cục diện lúc này dường như vẫn là hắn không có biện pháp gì với Lâm Động cả. Người này quả thật quá biến thái. Không ít đệ tử nội tộc thì thào nói, trong lòng đối với Lâm Động lại càng e ngại hơn. Lâm Lang Thiên, cho dù ngươi tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì năng lực của ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đối với nội tâm biến ảo của những đệ tử nội tộc khác, Lâm Động lại không hề để ý đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Lang Thiên, cười lạnh nói. Trong ngôn ngữ không hề cấp cho tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm thì có chút mặt mũi nào. Hắn cùng với người này vốn là đối nghịch không chết không thôi, nếu như không phải không muốn bại lộ đòn sát thủ huyết linh khôi, thì hắn sẽ ngay lập tức phóng xuất toàn bộ thủ đoạn mà giết chết kẻ này, chấm dứt hậu hoạn về sau. Trọng ngục phong tuy rằng cường đại, nhưng cũng phải xem nằm trong tay ai. Với bản lãnh của ngươi cũng không có tư cách có được linh bảo như vậy, vẫn nên đem nó giao ra đây. Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Trong mắt Lâm Lang Thiên bắt đầu lóe lên lửa giận, sát ý trong lòng đối với Lâm Động cũng dâng lên đến cực hạn. Ngay lúc hắn không nhịn được muốn bại lộ thủ đoạn cuối cùng, trực tiếp giết Lâm Động, thì một tiếng quát ẩn chứa sự giận dữ mạnh mẽ vang lên, giống như lôi đình, ầm ầm vang vọng khắp bầu trời. Dừng tay cho ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng quát kia, không ít người sắc mặt đều hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Rồi sau đó, một đạo quang ảnh từ phía xa giống như thiểm điện phóng vọt tới. Cùng nghênh tộc trưởng, nhìn người vừa mới đến kia, những đệ tử nội tộc xung quanh lập tức vội vàng kính cẩn nói. Trưởng lão Lâm Mục ở bên cạnh cũng thở dài một hơi. Trong gia tộc hiện nay, người có thể trấn áp hai con mãnh hổ Lâm Động và Lâm Lang Thiên này, e rằng cũng chỉ có Lâm Mục đã bước vào niết bàn cảnh mà thôi. Cách chương.